công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 359, những thành quả ban đầu của đợt huấn luyện, gocchuyenaudio.com, 4 ngày trôi qua nhanh chóng. Trong 4 ngày này, dưới sự cầu xin cùng hứa hẹn của Cầm thì Kagura không còn đột nhập vào phòng hắn nữa. Và Cầm cảm thấy may mắn vì trong 4 ngày này, ngày nào phòng của anh chàng Sevung xuất hiện một vị khách không mời. Nếu thêm Kagura nữa chắc là banh nhà mất, nhưng xem ra cô nàng vẫn chưa thật sự gì yên tâm nên chắc Cầm còn chịu khổ như vậy dài dài a. Ai, trai đẹp đúng là số khổ mà, nhưng đó là vấn đề của buổi sáng, còn hôm nay Cầm còn có việc cho riêng mình, đó là đi kiểm tra tiến độ tu luyện của mọi người. Việc này nên bắt đầu vào buổi chiều nay, chiều đến, mọi người đã đi học về và không ai bảo ai. Tất cập đều đi thay quần áo và bắt đầu công việc cua mình. Cầm cũng từ trong bếp đi ra, bàn giao cho những người phụ bếp một chút, anh chàng tiến hành đi kiểm tra tiến độ hoàn thành của mọi người. Đầu tiên là Koneko, cô nàng vẫn đang miệt mài trong lò rèn đắp thép, dù cho cô không biết nó có tác dụng gì nhưng mà nếu nó có thể giúp cô mạnh lên thì có nề hà gì. 4 ngày trôi qua cô cũng đã đột phá được đại quan 80. Dù chỉ có một lần làm mà thôi, mục tiêu của cô là trong 3 ngày còn lại có thể đột phá được 100 cái. Còn 500 ư, bỏ đi, làm vào mắt à, Cầm đứng bên ngoài cũng không có làm phiền mà lẳng lặng quan sát. Sau nhát đập đầu tiên, anh hơi nhíu mày nhưng vẫn không lên tiếng. Nhưng mà theo các nhát đập càng ngày càng nhiều thì mày Cầm nhíu càng sâu thể hiện rõ sự không hài lòng. Đến phát thứ 29 thì anh khẽ lắc đầu chán nản. Thất bại là cái chắc, y như rằng, đến nhát 30 thanh sắt đã nứt và vỡ ra. Koneko thấy thế thì nhíu mày lại tỏ vẻ không hài lòng. Cô quăng thanh thép đi và lấy tiếp thanh mới và tiếp tục đập. Nhưng thanh búa chưa đập xuống thì một bàn tay chặn nó lại. Cầm nói với một giọng nghiêm khắc, dừng lại đi, cô làm như vậy chỉ tổn tốn nguyên liệu chứ chẳng bao giờ có thể làm nên trò trống gì. Cái cô đang làm là đánh thép chứ tinh luyện hay rèn rũa cái gì. Làm cần có bí quyết, xem ra cô vẫn chưa nắm bắt được bí quyết rồi. Rồi anh chàng thở dài, xem ra tôi vẫn coi trọng quá cao mấy ngươi mà, thôi, để tôi hướng dẫn chi tiết vậy. Rồi không để cho Koneko kịp phản ứng thì Cầm đã đẩy cô nàng ra và ngồi vào bệ rèn. Anh hít một hơi lấy lại tinh thần, vừa đạp vừa nói. Rèn thép đừng tưởng nó dễ, chỉ cần đạp đập là xong. Nó đòi hỏi sự quan sát và cảm nhận rất nhiều. Cô phải cảm nhận nó, tìm ra những điểm mạnh điểm yếu của nó. Tìm ra vị trí thích hợp để mà xuống tay thích hợp. Đừng nghĩ đây là thép là sắt mà hay coi nó như là đối thủ của mình. Cô cần bao quát, cần nắm rõ những chuyển động của nó để tìm ra những vị trí thích hợp nhất. Điều này đòi hỏi sự tập trung cực kỳ cao cũng như là khả năng nắm bắt thời cơ. Phải luyện tập sao cho kẻ địch không thể có cơ hội chờ mình. Đến khi nào cô có thể bao quát toàn bộ kẻ địch, có thể dự đoán được nước đi của chúng thì cô mới có thể tu luyện được Bạo Long Quyền. Và Cầm vừa ngồi vừa giảng trong khi mắt và tay vẫn tập trung rất nhiều vào thanh thép. Lần này có lẽ do phân tâm làm nhiều việc nên là anh chàng chỉ có đánh đến 2.000 cái là hết cỡ, nhưng từng đó cũng. gocchuyenaudio.com đủ để cho Koneko hiểu về cách làm việc, Cầm cũng không định can thiệp nữa mà đi thẳng, hắn vẫn còn cần đi xem những người khác nữa à, ngoài vườn, Kiba vẫn cần mất dùng thanh kiếm cào đất. Dù anh không biết nó có tác dụng gì nhưng mà chỉ ít thì cũng coi như luyện chút sức mạnh đi. Cầm đi ra thì Kiba cũng đang thu hoạch của cải, chỉ thấy anh thọc kiếm sâu xuống rồi đi một vòng, cuối cùng cả cây lên, dù vẫn còn đất nhưng mà thế cũng coi như là tốt lắm rồi. Tiếp theo đến các loại rau như là xà lách hay bắp cải thì Cầm hơi nhíu mày. Rõ ràng Kiba vẫn chưa có thể làm được, dù đã cố gắng hết sức nhưng mà anh cũng chỉ có thể khiến cho rất nhiều sợi rễ bị cắt đứt. Thậm chí là thỉnh thoảng còn đứt vài cái lá, rõ ràng là chưa đạt yêu cầu mà, Cầm thấy thế cũng chỉ có thở dài một hơi, anh biết để có thể đạt đến mức độ như vậy thì Kiba đã rất cố gắng. Nhưng mà xem ra anh chàng này vẫn chưa biết được tác dụng của việc làm này. Xem ra vẫn cần chỉ cho anh chàng a. Cầm không nói gì mà tiến đến, lấy ra một thanh kiếm và chỉ nói một chữ, nhìn, và trong ánh mắt của Kiba, Cầm thọc thanh kiếm xuống đất bên cạnh cây củ cải. Mà không như Kiba là cố để tách ra một chút cho chắc chắn. Nhưng mà điều thần kỳ xảy ra, thanh kiếm của Cầm như có hồn luồn lách bên cạnh cây củ cải, và đến khi mà anh chàng kết thúc đường kiếm. Cầm thản nhiên lấy tay kéo cây củ cải lên. Ngoài chút bụi đất dính vào thì cây củ cải không có bất cứ lớ đất nào bao phủ. Hơn nữa với việc Cầm chỉ nhấc nhẹ là nó lên đủ để biết Cầm đã cắt triệt để như thế nào. Và Cầm cũng tiếp tục không nói gì mà tiến đến một câu cải bắp. Anh không lập tức động thủ mà đứng đó quan sát một lúc lâu và xuống kiếm. Tốc độ không quá nhanh nhưng cũng đầy chắc chắn và chuẩn xác. Quan trọng là đường kiếm như là con rắn chạy vòng vòng dưới đất. Và khi anh nhấc kiếm lên thì cây cải bắp cũng được tung bay lên trời và nằm nhẹ nhàng trên tay cầm. Anh vẫn không nói gì mà đưa cây đó cho Kiba và nói một câu. Quan sát rõ chưa? Kiba gật đầu rồi loại lắc đầu. Đường kiếm của cầm không nhanh nên vẫn có thể thấy được nhưng mà càng thế càng khó mà tưởng tượng sao cầm có thể làm được. Cầm thấy thế cũng không nói gì mà bỏ đi. Phải tự tìm hiểu thì mới có thể giúp anh chàng này tự khắc xấu được. Tiếp theo là ba cô nàng luyện phép. Cái này thì chắc là không vấn đề gì vì hắn đã cho pháp quyết chi tiết nữa. Chỉ cần xem là ngộ tính của bọn họ. Và kết quả cũng làm anh khá là hài lòng. Rias đã thu gọn được quả cầu lửa của mình đi một chút. Dù chỉ là có một chút thậm chí mất khá là nhiều thời gian nhưng mà đó cũng là tốt lắm rồi. Còn Akeno thì làm tốt hơn, dù sao thì cô cũng điều khiển xét khá là lớ lâu. Do đó cô nắm bắt thần thông này khá là nhanh, giờ ngọn xét đã có thể dịch chuyển theo ý cô lệch đi tầm 3 mét so với vị trí mà đáng ra nó đánh trúng. Đảm bảo có thể khiến kẻ địch bất ngờ, giờ mục tiêu của cô là có thể điều khiển phép thuật xét L vòng ra sau kẻ địch dù cho nó vừa mới đứng trước mặt. Đến lúc đó đảm bảo kẻ địch của cô sẽ cảm thấy ức chế vô cùng a. Cuối cùng là ây giờ, nhờ có thanh tâm, góc truyện audio.com, quyết nên cô có thể tập trung hơn rất nhiều giúp hiệu quả của việc trị thương tăng lên áng kể. Xem xét xong xuôi cầm hơi gật đà ầu, dù cho tăng nhiều hay ít nhưng mà thực lực của các thanh viên để có tăng trưởng. Giờ chỉ còn lại Issei mà thôi, hy vọng anh chàng không chết dưới tay Kagura a. Cách chương.